Lý Vĩ Niên đau lòng Lục Châu tao ngộ, cũng ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất yên lặng giọt lệ. Đinh Nhị Miêu lắc đầu im lặng, trong lòng nói nữ dụ này ngốc hả. Đường Chí Viễn như muốn đầu thai, nhất định uống rồi mạnh bà thang, lại có thể nào nhớ ký kiếp trước sự tình tới đây tìm mối tình đầu. Đơn giản nói nhảm. Điện hạ dã man công chúa. Bất luận như thế nào, Lục Châu đều cảm tạ Đinh tiên sinh tương trợ đời này không quên. Lục Châu dần ngừng lại thúc thiết, khom lưng thi lễ nói. Nghe Lý Gia Huyên trưởng nói, Đinh tiên sinh ngày mai muốn đi tỏa long đầm tiêu diệt đám kia ruộng nước, Lục Châu không lại quấy dày. Chờ ngày mai sau đó, có lẽ còn có cùng nhau phiền chỗ, còn xin Đinh tiên sinh không muốn căm ghét. Còn có phiền phức ta địa phương. Đinh Nhị Miêu sững sờ, đang muốn mở lời hỏi, trước mắt quang ảnh biến ảo, đã không thấy Lục Châu cùng Thuyên chủ cái bóng. Gió đêm phơ phất, Tây Thiên tân trăng như lưới câu. Tất nhiên Lục Châu đã đi rồi, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên lưu lại bờ sông cũng vô dụng. Hai người liếc nhau cùng đi hướng công trường. Trở lại căn phòng văn phòng, Đinh Nhị Miêu quay người lại, không khỏi sợ hết hồn. Bách luyện thành tiên. Liền thấy Lý Vĩ Niên hai mắt, sưng cùng hồng quả đào đồng dạng. Ui, Lý đội, ta nói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tìm được Đường Chí Viễn người chết xương cốt, còn có một cái long tuyền kiếm, nên cao hứng mới đúng a, như thế nào cũng khóc cùng bị người từ bỏ một dạng. Đinh Nhị Miêu nửa thật nửa giả trêu chọc. Đang khi nói chuyện, Vạn Thư Cao cũng chạy tới, vậy mà cũng là hai mắt ửng đỏ, xem ra mới khóc qua. Lý Vĩ Niên ngượng ngùng xoa xoa mắt. Nhị Miêu ca, ta là xem Lục Châu thật đáng thương, liền nhìn không được. Ta cho ngươi biết a, Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu ngồi ở trên giường, chậm rãi nói ra. Kỳ thực cũng không phải Lục Châu đến cỡ nào đáng thương, mà là tiếng địch của nàng có mê hoặc nhân tâm sức mạnh. Ngươi nghe được cây sáo rơi lệ cũng là Lục Châu cố ý an bài. Vạn Thư Cao, mắt của ngươi cũng hồng hồng, chỉ sợ cũng là nghe được Lục Châu cây sáo đi. Vạn Thư Cao sững sờ, tiếp đó gật đầu. Đúng vậy a, cái kia cây sáo thổi đến quá thê thảm, nghe đến ta liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ngừng lại một chút, Vạn Thư Cao lại nói. Nơi này trực ban bảo an đều nghe khóc. Đi làm vô sư sinh hoạt Lục. Tại sao Lục Châu cây sáo có ma lực lớn như vậy? Cái này sao, ngươi hỏi đúng người, người bình thường thật đúng là không biết. Đinh Nhị Miêu bán một cái nút, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nhân gian âm nhạc có 7 loại âm điệu, nhiều nóng bí pháp so ra tây. Nhưng mà người chết thành ruột, lại sẽ học được ruột âm, liền nhiều hơn một loại âm điệu. Nếu như ruột hồn tu tiên tương lai trở thành ruột tiên, còn có thể nắm giữ một loại tiên âm. Thơ cổ đã nói. Khúc này chỉ nên có ở trên trời, nói chính là cửu thanh âm đầy đủ tiên nhạc. Nhân gian 7 loại âm điệu đều có thể để người ta như si giống như say, huống chi Lục Châu cây sáo, hết thảy có 8 loại âm điệu. Thì ra là thế. Nhị Miêu ca quả nhiên uyên bác. Vạn Thư Cao lần này là thực tình cúng bái, từ đáy lòng khích lệ. Chư thiên hảo kiếp. Lý Vĩ Niên đột nhiên nhíu mày, ngây ngốc ngẩn người. Lắc đầu cùng chứng động kinh phát tác đồng dạng. Không phải, không phải như vậy, Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên nói. Ta nghe cây sáo nghe khóc, tuyệt đối với không phải là bởi vì tại sao 7 thanh âm bát âm. Ta chính là cảm thấy Lục Châu đáng thương, chính là ta. Dừng lại. Đinh Nhị Miêu nghiêm nghị uống nói. Ngươi chính là ai nha? Chẳng lẽ ngươi chính là Đường Chí Viễn? Lý Vĩ Niên buồn bã lắc đầu. Không phải. Biết không phải là liền tốt. Ngươi chính là một cái tiểu bảo an, một cái bị nữ dụ mê hoặc lính giải ngũ. Vừa rồi Lục Châu dùng dụ âm mê hoặc lòng người, ta là cho nàng mặt mũi, không có vạch trần. Nhưng mà ta sẽ không để cho nàng tiếp tục mê hoặc ngươi đi xuống, từ nay về sau, ngươi cùng nàng tránh xa một chút, đối với ngươi đối với nàng đều có chỗ tốt. Có nghe thấy không? Lý Vĩ Niên mê luyến Lục Châu quá sâu, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định muốn xảy ra chuyện. Xem như Mao Sơn đệ tử, cũng xem như Lý Vĩ Niên bằng hữu, Đinh Nhị Miêu đương nhiên không thể đảm nhiệm tình thế mở rộng đến tình trạng không thể vãn hồi. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, há miệng giải thích. Thế nhưng là ta liền. Cậu ngươi không ở nơi này, khỏi phải nói cậu ngươi. Đinh Nhị Miêu lần nữa đánh gãy Lý Vĩ Niên, nói. Nhanh đi cho ta gọi hai cái huyên để tới, ngày mai chúng ta đi tỏa long đầm bắt ruột cần 5 người. Ngoại trừ 3 người chúng ta còn kém 2 cái. Ta. Lý Vĩ Niên ngọng nhịu bị Đinh Nhị Miêu luôn phiên đem lời chắn ở trong miệng, trong lòng 10 phần biệt khuất. Sườn sốt hơn nửa ngày, hắn mới tức giận nói. Vậy, lần trước Vương Giai Vũ cùng Đặng Đứng Dân được hay không? Cái kia hai cái công tử ca. Đinh Nhị Miêu do dự một chút, nói. Ta lo lắng bọn hắn thể lực không đủ, có hay không cơ thể tráng một điểm. Tốt nhất là lực cánh tay lớn một chút. Lý Vĩ Niên đại khái trong lòng tức giận cũng không nói chuyện, quay người ra văn phòng, đi bên cạnh để cho người. Nhị Miêu ca, gia hỏa này hiện tại ngưu bức, liền ngươi, hắn cũng dám không nghe. Vạn Thư Cao nhìn xem Lý Vĩ Niên bóng lưng tức giận nói. Bị ma dược ám ảnh đều cái này tính tình. Đinh Nhị Miêu lại xem thường. Tiếng bước chân vang rồi, Lý Vĩ Niên mang theo hai cái vành mắt hồng hồng bảo an đi đến. Hai người này mới điều tới, hôm trước có bảo an từ chức, nơi này không đủ nhân viên, liền bổ sung hai người bọn họ. Hắn gọi Dương Hâm, hắn gọi Trần Đường. Đều là nông thôn tới, làm qua việc nhà nông cánh tay có lực. Lý Vĩ Niên giới thiệu nói. Đinh Nhị Miêu nhìn một chút, đầu tóc ngắn gọi Dương Hâm, tóc dài gọi Trần Đường, xem dáng người đều rất vạm vỡ. Lão đệ chống đẩy có thể làm bao nhiêu? Đinh Nhị Miêu vỗ Dương Hâm bả vai, lão khí hoành thu hỏi. Dương Hâm chất phác mà nở nụ cười. Không sai biệt lắm 100 cái chứ. Muốn hay không làm cho ngươi xem một chút. Không cần không cần, giữ lấy khí lực đến ngày mai. Đinh Nhị Miêu lại nhìn xem Trần Đường, hỏi. Trần lão để có thể làm bao nhiêu? Trần Đường gãi ra đầu. 10 cách đi. Bất quá ta chống đẩy không được, nhưng mà vật tay so Dương Hâm lợi hại, hắn không phải đối thủ của ta. Lý Vĩ Niên tại vừa gật đầu, chứng minh Trần Đường lời nói không ngoa. Đúng rồi Nhị Miêu ca, muốn chúng ta làm gì, có phải hay không ra ngoài đánh nhau? Trần Đường lại hỏi, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí cùng khát vọng. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Không phải đánh nhau, là ngày mai. Cho các ngươi qua một cách lung lay linh nghiện. Yêu yêu linh. Dương Hâm có chút không hiểu thấu, nói. Thao bảo an hỗn trở thành yêu yêu linh, đây không phải quần lót biến mũ, lên rồi. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Đồng tử. Người đăng. Đinh Nhị Miêu nghe vậy nở nụ cười. Lung lay linh cũng không phải yêu yêu linh. Ngày mai trận pháp, nhất thiết phải 4 người giữ vững tỏa long đầm tứ giác, đem linh đang chìm vào trong nước, ở trong nước chun lắc, mới có thể đem đám kia ruộng nước bước ra mặt nước. Nhưng mà trong nước chun lắc, không thể so với bình thường chun lắc. Bởi vì nước lực cản tác dụng, nhất thiết phải dùng sức mới có thể rung vang linh đăng. Dạng này việc tốn thể lực, một chốc tốt kiên trì, nhưng mà muốn thời gian dài làm xuống đến, không phải đem cánh tay dao động sưng lên không thể. Vì lẽ đó, vừa rồi Đinh Nhị Miêu cố ý cường điệu cần lực cánh tay tốt người mới có thể gánh vác. Hai vị huynh đệ, ngày mai các ngươi chính là yêu yêu số không, thậm chí so yêu yêu linh còn muốn phong quang. Đinh Nhị Miêu vừa cười vừa nói. Hiện tại nhóm đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Nhớ kỹ cùng người khác không muốn nhấc lên. Đinh Nhị Miêu cân nhắc qua rồi, tỏa long đáy đầm vàng bạc còn nhiều, đều là trăm năm trước thương gia hoạt đò ngang người rơi xuống nước lưu lại, bị ruộng nước nhóm sưu tập cùng một chỗ. Đến lúc đó nắm ruộng nước, vứt ra tới giờ ngân cho bọn hắn một người một khối hoàng kim chính là. Nhưng là bây giờ không thể nói, bây giờ nói ra đến, không phải hại người sao? Hại đến người ta hưng phấn một đêm không thể ngủ. Ngưu bức vạn sách A khác tiểu nói B. Dương Hâm cùng Trần Đường vô cùng cao hứng mà trở về, trong văn phòng chỉ còn lại Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu ca, như thế nào ngươi mỗi lần bắt ruột đều phải nhiều người như vậy? Vạn Thư Cao hỏi. Gia hỏa này thông minh, hắn nghe thấy vừa rồi Đinh Nhị Miêu nói tất có nặng tạ ơn, chỉ lo lắng Dương Hâm Trần Đường ngày mai sẽ phân vàng bạc của hắn tài bảo. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một chút, nói. Tỏa Long mặt đầm tích quá lớn, tưởng nước lại tại dưới nước. Ta nếu là trực tiếp đi bắt bọn hắn đánh không lại, khẳng định muốn trốn. Một khi bọn hắn chia ra chạy trốn, ta không nắm chắc một mẻ hốt gọn, biết đi. Há, ta hiểu được. Vạn Thư Cao ra vẻ hiểu biết gật đầu, lại hỏi. Vậy trong này may mắn có nhân thủ, nếu là không đủ nhân viên, đây không phải là vấn đề lớn. Ai? Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, nói ra. Nghe sư phụ ta nói trước kia Mao Sơn đệ tử rất phong quang, đồng dạng đi ra ngoài đều mang bốn cái hộ pháp đồng tử. Hiện tại dù ít đạo pháp cũng tại xuống dốc. Nhất là mệnh chữ vì bần Mao Sơn đệ tử, chính mình cũng khó khăn nuôi sống chính mình, còn người nào ra làm đồng tử. Lại nói, mang theo bốn cái tiểu hài chạy khắp nơi, nói không chắc sẽ bị cảnh sát bắt lại, nói ngươi ngoặt bán trẻ con. Vì lẽ đó a, ta phải dùng người, đều là tạm thời tìm. Hắc hắc. Vạn Thư Cao không cần mặt mũi cười nói. Nhị Miêu ca, nếu là không khinh thường ta lớn tuổi điểm, thu ta làm đồng tử thôi. Đồng tử nhất định phải là đồng tử thân, ngươi đồng tử thân tại. Hiến tặng cho Hạ Băng đi. Đinh Nhị Miêu tức giận hỏi. Không phải, lần thứ nhất hiến tặng cho tay phải. Vạn Thư Cao ngược lại là bằng phẳng, lại hỏi. Tất nhiên không làm được đồng tử, dứt khoát, Nhị Miêu ca thu ta làm đồ đệ tốt. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt. Làm học trò ngươi cũng không được. Vạn Thư Cao tội nghiệp hỏi. Ngươi cho rằng Mao Sơn đệ tử rất phong quang. Thật lâu, Đinh Nhị Miêu mới chậm rãi nói ra. Ngươi hâm mộ ta có câu pháp tại người, có thể khắp nơi bắt rụt lộ ra bản sự. Nhưng mà ta lại hâm mộ ngươi, có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt, tìm một phần sống qua ngày công việc, cơm rau dưa. Tìm một cách yêu nhau lão bà, lông gà vỏ tỏi sinh hoạt. Lý Vĩ Niên lúc trước bị Đinh Nhị Miêu khiển trách một chầu trong lòng có khí, một mực không nói lời nào như thế. Hiện tại hắn nghe thấy Đinh Nhị Miêu nói thương cảm, không khỏi hỏi. Nhị Miêu ca, tại sao nói thê thảm như vậy? Mao Sơn đệ tử, có cái gì không tốt sao? Không phải làm Mao Sơn đệ tử không tốt, mà là mỗi một cái Mao Sơn đệ tử đều có bất đắc dĩ nguyên do. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, nói ra. Trên thực tế, mỗi một cái Mao Sơn đệ tử đều là cái kia có chết hay không người. Hay là muốn chết đều không chết được người. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ lắc đầu biểu thị không hiểu. Ai nói như thế? Đinh Nhị Miêu lại thở dài, nói. Các ngươi xem sư muội ta Ngô Triển Triển phong quang chứ? Thế nhưng là ta xem nàng đối với người nào đều dữ dằn, vì lẽ đó kết luận nàng 100% mệnh chữ vì cô. Mệnh chữ vì cô người, khắc hôn khắc bạn bè, vì lẽ đó. Nàng giữ săn tính khí, trên thực tế là không muốn người khác cùng chính mình tiếp cận, mà bị khắc chết. Nàng không dám có bằng hữu, nàng hung là giả vờ, đây thật ra là một loại nhân từ. Nhưng mà thế gian có mấy người có thể hiểu được. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên một đầu bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mỗi một cái Mao Sơn đệ tử đều có không muốn người biết thân thế. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Tỷ như sư muội ta Ngô Triển Triển đi. Ngô Triển Triển có cái gì thê lương thân thế? Nhị Miêu ca nói nghe một chút. Vạn Thư Cao tinh thần tỉnh táo, vội vàng thúc giục. Tỷ như sư muội ta Ngô Triển Triển đi thân thế của nàng. Kỳ thực ta cũng không biết. Đinh Nhị Miêu đột nhiên nhích miệng nở nụ cười. Hiện tại cũng cho ta ngủ, sáng sớm ngày mai liền đi Tỏa Long đầm, đêm nay đều phải dưỡng tốt tinh thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đinh Nhị Miêu xuống ngủ chưa rất lâu, ban đêm cũng không chút ngủ. 4 giờ hơn thời điểm, hắn liền làm tỉnh lại Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên lại đánh thức Dương Hâm cùng Trần Đường, Sau khi rửa mặt đơn giản ăn chút bánh mì cùng bánh bít quy. Đinh Nhị Miêu mang theo bắt giữ pháp khí, những người khác mang lên dụng cụ lặn cùng đi hướng bờ sông. Theo kế hoạch, bắt giữ về sau, muốn lặn xuống nước xuống vứt vàng bạc. Không nghĩ tới lần trước mua 5 bộ đồ lặn, lần này toàn bộ có đất dụng võ. Chiều hôm qua liền cùng Lục Lái Quân liên hệ tốt, hôm nay vẫn dùng hắn thuyền đánh cá thẳng xuống dưới Tỏa Long Đầm. Đi tới bờ sông trời còn chưa sáng. Hiểu phong thanh lạnh, sương mù lượn lờ. Vạn Thư Cao móc điện thoại ra thúc giục Lục Lái Quân nhanh lên tới. Lục Lái Quân ở đó đầu liên tục đáp ứng, nói lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Vạn Thư Cao hỏi. Nhị Miêu ca, tại sao sớm như vậy? Không phải nói buổi trưa dương khí coi trọng nhất, bắt dù thuận tiện nhất sao? Mặt trời mọc chính là âm dương giao thế thời gian, có một giờ tất cả dù đều sẽ cảm giác trì độn. Lúc này chúng ta xông vào Tỏa Long Đầm, đem bốn người các ngươi người đưa đến vị trí chỉ định, những cái kia dù nước sẽ không phát giác. Đinh Nhị Miêu giải thích nói. Chờ các ngươi riêng phần mình đúng chỗ về sau, mai phục xuống 8 giờ bắt đầu chun lắc. Ta đồng thời tại bờ bắc cách làm, những cái kia ruộng nước liền chắp cánh khó thoát. Dương Hâm cùng Trần Đường đồng thời lấy làm kinh hãi. Lần này là đi bắt ruộng. Tình cảm hai người này còn tưởng rằng là đi du lịch hoặc trên nước ngắm cảnh. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, nói. Yên tâm đi, bắt ruộng là chuyện của ta, các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm chun lắc canh là được rồi. Lập tức. Đinh Nhị Miêu thừa dịp cái này chỗ trống, đem chú ý hạng mục cùng Lý Vĩ Niên bốn người nói một lần, lại cho bốn cái đồng tiền, nhường bốn người bọn họ ngậm trong miệng. Tại sao muốn hàm chứa đồng tiền? Tốt mùi tanh. Vạn Thư Cao hàm chứa đồng tiền thử một chút, lại bị đồng tiền mùi tanh hôn dưới, vội vội vã vã nhổ nước miếng. Thiên cơ bất khả lộ. Đinh Nhị Miêu cao thâm mặt chắc mà nở nụ cười. Một hồi thần gió thổi qua, thượng du ầm ầm truyền đến Lục Lái Quân thuyền đánh cá tiếng mơ to, tê to. Đinh Nhị Miêu nhìn xem đám người trịnh trọng nói. Hàm chứa đồng tiền, lên thuyền về sau, cũng không cần nói nói. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Trung tâm chỉ huy. Người đăng. Không bao lâu, Lục Lái Quân thuyền đánh cá đã lái đến bờ sông. Ngàn vàng không đổi ác nữ trùng sinh. Mở ngoặt nhọn xuất ra đầu tiên đóng ngoặt nhọn dựng bàn nhảy, Đinh Nhị Miêu năm người nối đuôi nhau lên thuyền. Ai, như thế nào hôm nay có nhiều người? Lục Lái Quân một thoại hoa thoại, bắt chuyện lôi kéo làm quen. Nhiều người dễ làm chuyện nha. Đại thúc lái thuyền, lại đi Tỏa Long Đầm. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, nhường Lục Lái Quân lái thuyền, chính mình đứng ở đầu thuyền yên lặng nhìn ra xa phía trước. Xuôi dòng thuyền đánh cá tốc độ rất nhanh. Một giờ không đến, đã tiếp cận Tỏa Long Đầm lối vào chỗ. Đinh Nhị Miêu nhường Lục Lái Quân đóng mơ to, tê to thuyền đánh cá theo dòng nước vọt vào Tỏa Long Đầm. Lục Lái Quân cầm lái, Lý Vĩ Niên mái chèo, tốc độ thuyền thế mà cũng không chậm bao nhiêu. Cái thứ nhất lung lay linh điểm an trí, ngay tại Tỏa Long Đầm vào miệng không xa bờ nam. Nơi này bãi sông diện tích lớn, cỏ lau tính mịch, thoạt nhìn âm trầm. Tiên nghịch. Dương Hâm cùng Trần Đường đều không muốn lưu tại nơi này. Vạn Thư Cao bất đắc dĩ cắn răng một cách lưu lại, tiềm phục tại trong bùi lau sậy, chờ sau cùng hành động chỉ lệnh. Cái thứ hai điểm an trí, tại Vạn Thư Cao đối diện đường sông, cách sông nhìn nhau. Bên này sạch sẽ một chút, không có cỏ dại loạn tây. Dương Hâm tự báo anh dũng, muốn ở chỗ này ngồi chờ. Phía tây hai cách điểm bố trí tốt về sau, Lục Lái Quân trưởng thẳng đà, Lý Vĩ Niên cùng Trần Đường cùng một chỗ mái chèo thuyền đánh cá đi ngang qua mặt đầm, đi tới Tỏa Long Đầm phía đông. Tỏa Long Đầm phía đông cũng đồng dạng tại nam bắc riêng phần mình thiết trí một cái, lung lay linh vọng. Trần Đường canh giữ ở góc đông nam, Lý Vĩ Niên canh giữ ở góc đông bắc. Nhưng mà mặt đầm phía đông thủy vực bao la. Hai cái này điểm ở giữa cách biệt rất xa, xa xa không thể nhận ra.

lại khiêng ra Tam Thanh Sư Tổ tới lôi kéo làm quen. Hoang đường, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nhấc lên Tam Thanh một mạch. Ngươi khi còn sống làm người, liền không biết từ bi tính là gì người xuất ra. Đinh Nhị Miêu dùng kiếm chỉ vào dòng lũ, nghiêm mặt nói ra. Sau khi chết, lại không đi luân hồi đầu thai, nhất định là khi còn sống làm việc trái với lương tâm. Tỏa long đầm xuống bạch cốt thành núi đều là ngươi cùng vương dâu ria xảo chi em tội nghiệt. Đã ngươi hôm nay nhấc lên Tam Thanh Sư Tổ, ta liền cấp Tam Thanh Sư Tổ làm thay thanh lý ngươi cách này đạo môn bại hoại. Nơi nào có chuyện? Ta khi còn sống cũng không sai lầm, thỉnh đạo hữu tường tra, không muốn oan uổng ta. Dòng lũ khoát tay lia lịa trên mặt một mảnh sợ hãi. Đinh Nhị Miêu cười lạnh. Còn không có quên ngươi cùng thư sinh Lương Lương trăm năm cãi cỏ chứ. Lúc đó nữ tử kia rơi xuống nước, ngươi tất nhiên có thể thấy được nàng tam hồn thất phách nước chảy bèo trôi, chứng minh nữ tử kia còn chưa ngỏm củ tỏi. Kịp thời cứu viện còn có còn hy vọng sống sót. Thế nhưng là ngươi không những không phải cứu người, ngược lại dù bận vẫn ung dung mà làm thơ. Xem nhân mạng như cỏ rác, thật là ác độc tâm địa. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Kinh hồng chiếu ảnh tới. Người đăng. Dòng lũ ngẩn ngơ, sau đó giải thích. Đạo hữu, ngươi cũng là biết đến, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Nữ tử kia cần phải ngày đó chết đuối thiên mệnh khó trái, ta tại sao còn muốn đi cứu nàng? Im ngay! Đinh Nhị Miêu giận dữ. Thiên hành kiện không ngừng vươn lên, địa thế khôn hậu đức tái vật. Làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh, mới là đạo gia tử bi. Ngươi rõ ràng có câu thuật tại người, có thể cứu lên nữ tử kia, lại lo lắng có hại tự thân tu vi, vì lẽ đó ngồi yên mặc kệ còn dám cùng ta kéo cái gì thiên mệnh. Dòng lũ ra mặt đỏ lên, cúi đầu im lặng. Vu oan giá họa. Xảo tỷ nhi hai mắt nhỏ máu, làm ra một bộ kinh khủng kêu lên. Ngươi là Mao Sơn bắt phượng pháp sư, chúng ta là phượng. Miệng của ngươi lớn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta nhổ vào còn không phải mạnh được yếu thua. Đinh Nhị Miêu tâm như sắt đá, vẫn như cũ lạnh lùng thốt. Xảo tỷ, có ủy khuất gì, chờ ta đưa các ngươi đi phán quan phía trước, ngươi tại giải oan không muộn. Vương Dâu Gia xem thời cơ không đúng, quay đầu đối với dòng lũ kêu lên. Lỗ mũi trâu, hắn Đinh Nhị Miêu lấy mạng chúng ta cũng không cho hắn thống khoái. Mao Sơn vô thường tác không phải trong tay ngươi. Lấy ra, hủy nó. Ngươi thật thông minh à, Vương Dâu Gia. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, nói. Linh bảo pháp ti ấn xuống, các ngươi mười phần tu vi, có thể ra một phần thế là tốt rồi rồi, bây giờ nghĩ hủy đi ta Mao Sơn chí bảo, chỉ sợ cũng quá muộn một chút. Trong tiếng cười, Đinh Nhị Miêu dưới chân bộ pháp thác động, đổ đạp thất tinh trong miệng niệm chú, trên tay bóp quyết, cả người giống như bị điên, tay chi vũ, túc chi đạo. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, phá, phá, phá. Đinh Nhị Miêu chú ngữ âm thanh càng ngày càng nhanh, gắn vào Vương Dâu Gia các loại ruộng nước trên người bóng tối cũng lại càng nhỏ. Tông tôn sách cùng bao trưởng. Ba cái ruộng nước bị dần dần đè ép đến cùng một chỗ, lưng tựa lưng ba phần thí chân vạc, riêng phần mình hai tay loạn vung, liều chết chống cự. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp. Ngũ hành thường chuyển, truy hồn. Theo Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, phủ trên khổng minh đăng ngũ sắc lá cờ nhỏ đột nhiên từ không trung hạ xuống treo ở Vương Dâu Gia các loại ruộng nước bốn phía, lượn vòng lấy bay múa, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hào môn cấm sủng đêm hoan vợ. Hoát hoát hoát hoát. Đủ loại ruộng âm từ ngũ sắc bên trong bay ra đoạt người tâm phách thúc dục người can đảm. Vương Dâu Gia các loại ruộng nước trong mắt thấy đều là kỳ hình ảnh, trong tai chỗ nghe đều là ruộng kêu. Nghe nhìn toàn bộ bị bay múa quái khiếu ngũ hành kỳ xáo trộn, tâm thần có chút không tập trung, riêng phần mình ôm đầu thống khổ không chịu nổi. Tỏa long đầm thượng phong mây thảm đạm, các loại tôm cá đều kinh hoàng không thôi, không chỗ ở nhảy ra mặt nước, tứ phía chạy trốn. xoay quanh bay múa cờ màu bên trong, vương râu ria ba cái ruộng nước, bị linh bảo pháp ti ấm bóng tối cuốn lấy, chậm rãi hướng về Đinh Nhị Miêu dừng chân chỗ bờ bắc tới gần. Lúc này Đinh Nhị Miêu giống như một cái đang tại thu lưới ngư ông, mà vương râu ria cùng xảo tỷ nhi cùng với dòng lũ chính là rơi vào trong lưới cá, mặc dù kiệt lực giãy giụa thế nhưng là không thể thoát khỏi chế ngự. Đinh Nhị Miêu chú ngữ vẫn tại tiếp tục, ngũ sắc kỳ cũng vẫn tại bay múa. Vương râu ria ba người thân thể tại ngũ sắc kỳ xoay tròn lực đạo lần đã bị đè ép cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau, chỉ có ba cái đầu sáu cái cánh tay còn không có sát nhập. Võng du chi tam quốc danh tướng ghi chép. Thoạt nhìn, giống như một cái ba đầu sáu tay quái vật, vừa cổ quái vừa trơn vê. Đinh Nhị Miêu, Đinh Sư, Đinh Đại Nhân, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi tha ta. Vương tròm dâu anh hùng khí tất cả không còn sót lại chút gì, liên thanh cầu xin tha thứ, tiếng kêu thê lương. Tương đối mà nói, xảo tỷ nhi phản cũng có vẻ tương đối kiên cường, cắn hàm răng không nói một lời. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Ha ha! Đinh Nhị Miêu mắt thấy vương dâu ria các loại ruộng nước càng ngày càng gần, cách mình chỉ mười trượng trở lại xa, trong lòng không khỏi đại hỉ. Lại kiên trì hai phút, nắm cái này ba cái áp ruộng, chính là mấy trăm năm âm đức tới tay. Hơn nữa, tìm về vô thường tác. Chính mình cũng có thể đi cùng Ngô Triển Triển quang minh chính đại mà gặp mặt, tự một lần sư huynh muội tình cảm. Chính mình lần này giúp nàng ăn tình lớn như vậy, lần trước tiểu hiểu lầm nhỏ, cũng có thể vạch trần quá khứ đi. Lỗ mũi châu, ngươi hôm qua không nghe lời của lão tử tham mưu đồ gì Mao Sơn vô thường tác, kết quả cuối cùng rước lấy đại họa. Ngàn vàng không đổi áp nữ trùng sinh. Lão tử mắt bị mù. Làm sao lại nhận biết ngươi vật như vậy? Vương dâu ria biết cũng không còn cách nào thoát thân, nhìn chằm chằm ngưu nhãn, mắng to dòng lũ. Đinh Nhị Miêu nghe vào trong tai, lại mỉm cười. Nguyên lai kẻ cầm đầu chính là cái này đạo sĩ dòng lũ. Dòng lũ cũng lớn thất tấp vun, mắt đỏ kêu lên. Vương dâu ria, ngươi bây giờ trách ta, là đạo lý gì? Hôm qua chết đuối Ngô Triển Triển, nhưng là chủ ý của ngươi. Ngươi không muốn chống chế. Xảo tỷ nhi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mắng nói. Muốn là nam nhân liền câm miệng cho ta, sắp chết đến nơi, còn tranh tranh cãi ầm ĩ, quản có tác dụng gì. Tối hôm qua thư sinh khuyên mọi người cùng nhau chạy trốn, hai người các ngươi nói như thế nào. Lúc đó làm hảo hán, hiện tại cũng không cần thứ hèn nhát. Nghe đến nơi này, Đinh Nhị Miêu minh bạch. Nguyên lai thư sinh xem thời cơ không đúng, tối hôm qua liền chạy trốn rồi. Mà vương dâu ria cùng dòng lũ lại tự cho là có chút thủ đoạn, vì lẽ đó không có coi chính mình rất quan trọng. Đinh Nhị Miêu đạp cương bộ đấu, tay cầm trường kiếm cười to. Muốn tranh muốn ầm ĩ, đều cho ta mau mau điểm, thời gian không nhiều lắm. Ha ha! Trong khi nói chuyện, vương dâu ria các loại ba cái ruộng nước cách bờ bên cạnh lại tới gần mấy bước, chỉ xa 7-8 trượng. Dựa theo bọn hắn tốc độ di động đến xem, đại khái còn có hơn một phút đồng hồ, liền đến bên bờ. Đột nhiên, đạo sĩ dòng lũ biến sắc, cứng họng, tựa hồ muốn nói cái gì. Cái này yêu đạo, lại muốn ra ý đồ xấu gì. Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ, con mắt nhìn chằm chằm ba cái ruộng nước, để phòng bọn hắn sau cùng mánh khóe. Ai biết đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, bên cạnh phong thanh khẽ động, Đinh Nhị Miêu còn không có phản ứng kịp, liền thấy một bóng người chân đạp sóng xanh, hướng về vương dâu ria các loại ba cái ruộng nước mau chóng đuổi theo. Thế đi như kinh hồng, tay áo bồng bềnh. Tiếp đó bên tai một tiếng khẽ kêu, rõ ràng. Phiên thiên linh ấm kết lòng bàn tay, tỏa long đầm bên trên sẽ phong vân. Đệ tử Ngô Triển Triển cho mời sư tông đi lên thân. Ta đi. Ngô Triển Triển. Đinh Nhị Miêu sững sờ ở giữa, ngừng dưới chân cương bộ, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem mặt đầm, ở trong lòng buồn bực, như thế nào lần hành động này tận tuyệt như vậy bí mật, vẫn là bị Ngô Triển Triển biết rồi. Yêu nghiệt, để mạng lại. Ngô Triển Triển trong miệng khẽ kêu, túc hạ bọt nước điểm điểm, trong tay bấm chỉ quyết, trong nháy mắt đã vọt tới vương dâu ria các loại ruộng nước trước người. Một cách Đinh Nhị Miêu liền để vương dâu ria vợ chồng cùng dòng lũ lo sợ té mật. Hiện tại Ngô Triển Triển chợt hiện thân, đâm nghiêng bên trong giết đi ra, ba cái ruộng nước càng thêm kinh hoàng thất thố, lòng như cho nguội. Xú nha đầu, liều mạng với ngươi. Dòng lũ chó cùng rứt dậu, vung tay lên, một đen một trắng hai đạo vòng vòng hướng về Ngô Triển Triển đập tới. Đinh Nhị Miêu nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát giác một đôi kia vòng vòng, lại chính là Ngô Triển Triển thất lạc hắc bạch vòng tay, Mao Sơn Chí Bảo vô thường tác. Tới thật đúng lúc. Ngô Triển Triển không ngừng bước đạp lên mặt nước nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hướng về bay tới hắc bạch vòng tay vung tay lên. Cũng không còn gặp Ngô Triển Triển như thế nào động tác, hai cái tay kia vòng tay đã đến trong tay nàng. Một hồi đinh đương giòn vang, vòng tay bị run rẩy trở thành dây sắt, tiếp theo gào thét một tiếng, hướng về vặn thành một đoàn ba cái ruộng nước phần eo cuốn lại. A! Vô thường tác lướt qua, một hồi phân loạn rủ kêu, mặt đầm bên trên đã không thấy vương dâu ria các loại ba cái ruộng nước thân ảnh. Sắt tác dư thế không phải suy, vẫn tại xoay quanh bay múa. Ngô Triển Triển hai tay xê dịch, hất tóc một cái, dây sắt đã biến thành một cái, vây quanh cổ của nàng sưu sưu chuyển động. Đồng thời, nàng cũng tiêu sái xoay người một cái, giang hai tay ra đạp lên nước sông hướng bên bờ lướt đến. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Ngô Triển Triển bóng hình xinh đẹp chiếu nước, túc hạ bọt nước, thoáng như đóa đóa kim liên, đem Đinh Nhị Miêu xem như si giống như say. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Thượng chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Hô hấp nhân tạo. Người đăng. Từ Ngô Triển Triển xuất hiện đến nàng bắt rùa kết thúc trở lại bên bờ. Ngạo thế đan thần. Xuất ra đầu tiên. Quá trình này tựa hồ rất dài, có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lại tựa hồ rất ngắn, phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Đinh Nhị Miêu đần độn nhìn xem Ngô Triển Triển, vậy mà quên chính mình đang làm gì. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô thường tác thu rùa. Vừa sợ hãi thán phục tại vô thường tác thần kỳ, lại bội phục Ngô Triển Triển lưu loát. Bình tĩnh mà xem xét, sư công thân trên về sau, Đinh Nhị Miêu cũng có thể đạp sóng đổ nước. Nhưng mà bằng vào hắn vạn nhân trảm, nghĩ như thế nhanh chóng mà thu phục ba cái ruộng nước, rõ ràng làm không được. Ngay tại Đinh Nhị Miêu ngẩn người, Ngô Triển Triển đã trả lại bên bờ. Vô thường tác vẫn như cũ quấn lấy cổ của nàng đang chuyển động, chỉ bất quá vận tốc quay càng ngày càng chậm, vòng sáng cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, ngay tại Đinh Nhị Miêu ngay dưới mắt, vô thường tác ngừng lại chuyển động, lưu tại Ngô Triển Triển trắng như tuyết trên cổ, đã biến thành một cái trắng đen xen kẽ vòng cổ. Cường sủng đặc công ngốc sau đó, Đinh Nhị Miêu lại choáng váng một lần. Thật không nghĩ tới, vô thường tác còn có thể biến thành vòng cổ. Còn vừa ở trong lòng bất bình thần kỳ như vậy pháp khí, chính tại sao thân ở Mao Sơn chi thứ hai liền không có. Mầm hai đinh. Ngô Triển Triển hai chân đứng vững, đôi mắt đẹp trợn lên, chỉ vào Đinh Nhị Miêu uống nói. Ngươi dùng ngũ sắc truy hồn kỳ cùng thập tự đồng tiền trùy đều là Mao Sơn đạo pháp thúc dục. Linh bảo pháp tư đại ấm là Mao Sơn chi thứ hai pháp khí. Nói thực ra, ngươi có phải hay không Mao Sơn đệ tử? Môn hạ của ai? Cái này Ngô Triển Triển tối hôm qua tại trong nhà khách cơ hồ một đêm không ngủ, thân là Mao Sơn đệ tử, bắt rượu sao, ngược lại bị rượu nước nhóm rót một bụng nước, càng nghĩ càng giận càng uất ức. Đồng thời nàng lại lo lắng vô thường tác rơi xuống, vì lẽ đó phá lệ bực bội. Sáng sớm hôm nay, nàng đơn giản thu thập một chút, dừng xe taxi đi tới tỏa long bờ đầm, chuẩn bị xem thời cơ hành động. Nhưng mà trên tay không có vô thường tác, nàng cũng không dám tùy tiện xuống nước, chỉ may ở chỗ này đi dạo tìm cơ hội. Nhưng không ngờ chuyển tới bờ bắc, Ngô Triển Triển lại nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đang tại khai đàn làm phép. Thánh Anh học viện tám đại ác ma. Cùng là Mao Sơn một mạch, nàng liếc mắt liền nhìn ra Đinh Nhị Miêu sư môn lai lịch. Nhưng mà tình huống không rõ, Ngô Triển Triển quyết định trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Nàng hút lấy lần trước giáo huấn, ngay tại bụi cỏ cách đó không xa bên trong mai phục xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Các loại càng về sau, vườn nước nhóm bị Đinh Nhị Miêu bức ra mặt nước, nghe đối thoại của bọn họ, Ngô Triển Triển mới hiểu được, hôm qua cứu mình người chính là cái này, mầm hai đinh. Trông thấy Đinh Nhị Miêu bắt giữ đấu pháp, đạo thuật cường đại tầng tầng lớp lớp, Ngô Triển Triển cũng âm thầm kinh hãi. Lại nghe thấy Đinh Nhị Miêu đối với ruộng nước nhóm ở mắng quang minh chính đại nghĩa chính ngôn từ, Ngô Triển Triển càng thêm hồ đồ. Nàng không hiểu rõ cái này mầm hai đinh đến tột cùng là chính là tà. Mãi đến vừa rồi, mắt thấy mấy cái này ruộng nước, liền phải rơi vào Đinh Nhị Miêu trong tay. Ngô Triển Triển lợi dụng đúng cơ hội tới một cái bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu trực tiếp sư công thân trên bay qua mặt đầm cướp trước một bước. Đem mấy cái ruộng nước nhất cử thành cầm. Đáng thương Đinh Nhị Miêu đang hộp máu khổ đấu đám này ruộng nước, làm sao biết Ngô Triển Triển liền tại sau lưng tới một cái ngồi mát ăn bát vàng. Ây! Nghe được Ngô Triển Triển quát hỏi, Đinh Nhị Miêu cả kinh, lập tức bồi tươi cười nói. Triển Triển sư muội, ngươi là Long sư thúc đồ đệ chứ? Ta là Tam Bần đạo trưởng môn hạ, ta gọi Đinh Nhị Miêu. Hiện tại đã bị nhân gia nhận ra, tại rào biện hoặc né tránh, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai là ngươi sư muội? Ngô Triển Triển giận dữ, ngược lại lại vừa cười nói. Đinh Nhị Miêu, nha! Nguyên lai là thủ sư bá đệ tử, tốt, tốt. Không nghĩ tới thủ sư bá ẩn cư vài chục năm, vậy mà dạy dỗ ra dạng này siêu quần xuất chúng người nối nghiệp. Tốt, tốt! Đinh Nhị Miêu ngượng ngùng nở nụ cười. Đương nhiên được rồi, thật không nghĩ tới, chúng ta sư huyên muội vậy mà lại tại Sơn Thành gặp nhau, thật tốt. Cái kia, lần trước tại Lão Hàn tiệm quan tài, là một đợt hiểu lầm, ngươi nghe ta giảng giải. Không cần giảng giải. Tuyệt đại thiên kiêu vẫn tình. Ngô Triển Triển cắt đứt Đinh Nhị Miêu, chắp hai tay sau lưng, vây quanh Đinh Nhị Miêu đi một vòng, lạnh lùng thốt. Ốt vít đường phố không đèn ngõ hẻm, các ngươi giả thần giả dược, từ trên tay của ta cứu đi tiểu dược đầu thiên chủ cũng nhất định là hiểu lầm rồi. Sư mỗi ngươi nghe ta nói, cái kia thật sự chính là hiểu lầm. Đinh Nhị Miêu vẻ mặt cầu xin nói. Nói cho ngươi biết, ta không phải là sư mỗi của ngươi. Đừng lôi kéo làm quen. Ngô Triển Triển mặt lạnh như xương trầm giọng nói. Ngươi thân là Mao Sơn đệ tử, vậy mà cùng dược là bạn, dưỡng dược làm áp, tung dược phụ thể. Sư bá Tam Bần đạo trưởng biết không? Đinh Nhị Miêu giang tay ra, nói. Sư muội, ngươi không muốn oan uổng người tốt, tiểu dược kia không phải ta nuôi. Ta phải nuôi, cũng phải đẹp một chút nữ dược, tối thiểu nhất thoạt nhìn đẹp mắt, đúng không? Ngô Triển Triển giống to. Đừng gọi ta sư muội. Có nghe hay không? Biết rồi, sư muội. Ngươi. Ngô Triển Triển cơ hồ sụp đổ, nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu nói. Ngươi mới mấy tuổi? Lão khí hoành thu gọi sư muội ta. Nếu như nhất định muốn kéo quan hệ, ta cũng là sư tỷ của ngươi. Kỳ thực Đinh Nhị Miêu 19 tuổi, Ngô Triển Triển 20 tuổi, nữ sinh lại trưởng thành sớm, thoạt nhìn, hoàn toàn chính xác muốn so Đinh Nhị Miêu đại. Sư muội. Ta đều 25, dáng dấp trẻ tuổi mà thôi. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, kiên trì không buông bỏ sư huyên của mình thân phận. Ngô Triển Triển lại muốn ở mắng, lại đột nhiên phát giác phía đông trên bờ sông, một cái cường tráng thân ảnh chạy như bay đến. Nhìn một chút, Ngô Triển Triển sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, khẽ vươn tay tháo xuống vòng cổ, trong hai mắt một mảnh sát khí. Nhị Miêu ca, Nhị Miêu ca, ngươi không sao chứ? Lý Vĩ Niên băng băng mà tới, một bên kêu la om sòm. Hắn vốn là trấn thủ tỏa long đầm góc đông bắc, khoảng cách Đinh Nhị Miêu khai đàn bờ bắc không tính xa. Lúc này nhìn thấy một người lăng không đổ nước, thu vương dâu ria các loại ruộng nước không nói, còn đang cùng Đinh Nhị Miêu rằng co. Hắn không thấy rõ ràng người đến là ai, lo lắng Đinh Nhị Miêu an nguy, vì lẽ đó chạy như bay đến. Hả, ta không sao. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn Lý Vĩ Niên một cái, lại đột nhiên nghĩ tới, Lý Vĩ Niên đã từng đem Ngô Triển Triển đánh xuống vách đá, không khỏi ra một thân mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng. Ta không sao, hiện tại có việc rồi. Quả nhiên, Ngô Triển Triển đã tung ra vô thường tác kéo cửa ra nhà, nhìn xem dần dần chạy tới gần Lý Vĩ Niên, vận sức chờ phát động. yêu nhân ăn ta một roi. Ngô Triển Triển căng chân hướng về phía trước, đồng thời run tay một cái cổ tay. Chờ một chút. Đinh Nhị Miêu cuống quýt ngăn trở Ngô Triển Triển đường đi, giang hai tay ra nói. Sư mỗi ngươi nghe ta giảng giải, hắn gọi Lý Vĩ Niên là bằng hữu của ta, lần trước đem ngươi đánh xuống vách đá cũng là một đợt hiểu lầm, về sau hắn hối tiếc muốn tự sát, hôm qua tại tỏa long đầm hắn vì cứu ngươi suýt chút nữa bị ruộng nước nhóm lừa gạt chặt một cái cánh tay, xem ở hắn thực tình nhận sai phân thượng tạm tha hắn lần này đi. Ngô Triển Triển sững sờ quay đầu nói. Ngươi nói cái gì? Không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu dưới tình thế cấp bách, nói cái này một nhóm lớn nói quá nhanh, lại không giấu chấm câu, vì lẽ đó Ngô Triển Triển một câu cũng nghe không hiểu. Hô! Đinh Nhị Miêu nhỉ thở ra một hơi, thả chậm ngữ tốc lặp lại một lần. Sư mỗi người nghe ta giảng giải, hắn gọi Lý Vĩ Niên, là bằng hữu của ta. Lần trước đem ngươi đánh xuống vách đá, cũng là một đợt hiểu lầm, về sau hắn hối tiếc muốn tự sát. Hôm qua tại tỏa long đầm, hắn vì cứu ngươi, suýt chút nữa bị ruộng nước nhóm lừa gạt chặt một cái cánh tay. Xem ở hắn thực tình nhận sai phân thượng, tạm tha hắn lần này đi. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Phát tài. Người đăng. Ngô Triển Triển nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên thật lâu, mới run tay một cái cổ tay thu vô thường tác. Phong thần anh hùng bảng đóng ngoặt vung sư đệ, ngươi đừng chạy. Xuất ra đầu tiên. Nàng vừa rồi tiềm phục tại trong bụi cỏ nghe lén nửa ngày, đã biết hôm qua chính mình rơi xuống nước chuyện sau này. Hơi một chút phân tích, nàng liền đoán ra. Hôm qua lưu lại huyết thư cho mình, đáp ứng 3 ngày trả lại vô thường tác, cũng là Đinh Nhị Miêu bọn người. Liền chuyện ngày hôm qua đến xem, Đinh Nhị Miêu bọn người tuyệt không ác ý. Bất kể nói thế nào, nhân gia hôm qua cứu mình một mạng, hiện tại xuất thủ liền đánh, đến cùng có chút không thể nào nói nổi. Ngô Triển Triển tiểu thư. Lần trước tại đặc vụ núi, là ta quá lỗ mãng. Ta lúc đó cũng là cứu người sốt ruột. Vậy mà đem ngươi trở thành yêu nhân bay vân đạo trưởng, còn đem ngươi đánh xuống vách đá, suýt chút nữa hại chết ngươi. Ta thực tình mà xin lỗi ngươi. Lý Vĩ Niên lúc này mới thấy rõ, nguyên lai người này lại là Ngô Triển Triển. Đỉnh phong truyền kỳ. Hắn đi lên trước, không tránh không né, khom lưng 90 độ, khom người chào. Có sao nói vậy, quang minh lỗi lạc. Thiết quyền không phải đánh người mặt tươi cười. Gặp Lý Vĩ Niên thực tình nhận lỗi, Ngô Triển Triển sắc mặt lại hòa hoãn mấy phần, hỏi. Hôm qua là các ngươi đã cứu ta. Là ta à? Đinh Nhị Miêu chỉ vào cái mũi của mình, đùa vừa cười vừa nói. Hôm qua ta cũng tới bắt ruộng, lại phát hiện sư muội uống chút nước, tung bay ở mặt đầm bên trên. Vì lẽ đó liền đem ngươi vứt lên. Ngươi là... Như thế nào cứu tỉnh ta sao? Ngô Triển Triển đột nhiên một hồi lung túng. Đinh Nhị Miêu tâm tư nhất chuyển, liền hiểu Ngô Triển Triển ý tứ. Hắn cố ý giả vờ không hiểu, một mặt phúc hậu nói. Đương nhiên là miệng đối miệng. Hô hấp nhân tạo rồi. Ngươi! Ngô Triển Triển khuôn mặt đỏ lên, lập tức cả giận nói. Đinh Nhị Miêu, đừng tưởng rằng ngươi hôm qua đã cứu ta, ta liền không truy cứu ngươi tung ruột làm ác sự thật. Tử vong thần tỏa. Chờ ta bắt được cái kia ruột thư sinh Lương Lương, ta liền trở về Mao Sơn Hư Vân Quan, hướng sư phụ chứng minh ngươi việc ác, ngươi chờ sư phụ ta tới thanh lý môn hộ đi. Đinh Nhị Miêu vội vàng khoát tay, nói. Sư muội đừng hiểu lầm a, hôm qua làm cho ngươi hô hấp nhân tạo không phải ta, là vị đại thúc kia. Nói đi, Đinh Nhị Miêu tay chỉ tay. Tay hắn chỉ phương hướng, Lục Lái Quân đang một mặt cười ngây ngô. Dương quang sáng tỏ, chiếu vào trên trán hắn nếp mây, râu ria xồm xoàm miệng cùng bị thuốc sầu hun hoàng răng. Ngô Triển Triển suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, dậm chân một cái xoay người rời đi. Sư muội, sư muội. Đinh Nhị Miêu đuổi kịp mấy bước, khúm núm nịnh bợ cười nói. Sư muội a, thương lượng một chút, ngươi không phải mới vừa bắt ba cái rùa sao? Nhường hai cái cho ta được hay không? Ta thật sự rất cần. Đây là ta vô thường tác khóa lại rùa nước, dựa vào cái gì muốn phân cho ngươi? Cho cười. Ngô Triển Triển khịt mũi coi thường, không ngừng bước. Hóa tinh. Đinh Nhị Miêu cười khổ. Sư muội, làm người phải phúc hậu. Nếu không phải là ta linh bảo pháp tư đại ấm cùng ngũ sắc truy hồn kỳ khốn chủ vương dâu ria bọn hắn, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy mà thu hắn. Ngô Triển Triển hất tóc một cái, chừng Đinh Nhị Miêu một cái. Ngươi không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cái này, ta ngược lại. Ngươi nhất định là muốn tóm lấy mấy cái này ruộng nước, tiếp đó từ trên tay bọn họ cướp đoạt ta vô thường tác, đúng hay không? Chiếm vô thường tác còn không phải giao cho ngươi. Đinh Nhị Miêu vẻ mặt cầu xin. Sư muội, ta lá gan lớn như trời cũng không dám ham các ngươi Mao Sơn để tam chi bảo bối, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Lòng người khó dò, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Ngô Triển Triển hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Ta đối với sư muội tâm, mặt trời chứng giám. Ngươi muốn không tin, ta móc ra cho ngươi xem một chút. Đinh Nhị Miêu quấn quýt chặt lấy, tiếp tục đuổi lấy Ngô Triển Triển. Thần Ma Thiên Tôn. Thật vất vả mới nắm mấy cái áp dược, mắt thấy mấy trăm năm âm đức tới tay, lại bị Ngô Triển Triển hoành nhúng một tay, Đinh Nhị Miêu gà bay trứng vỡ, không cam tâm. Rắc rưởi. Ngô Triển Triển đột nhiên đứng vững cước bộ, mắt thả hung quang, hai tay xê dịch, đã đem hắc bạch vòng tay cầm trong tay. Sưu một tiếng, Đinh Nhị Miêu chạy ra vài chục trượng bên ngoài, mới quay đầu cười khổ. Sư muội, mấy người kia ruộng nước ta từ bỏ, coi như là cho ngươi lễ gặp mặt. Về sau gặp lại, cũng đừng mắng nữa ta rác rưởi, van cầu ngươi được không? Rác rưởi, ngươi tung ruộng làm ác, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem. Ngô Triển Triển tức giận mắng một câu, quay người hướng bắc mà đi. Trước mắt Đinh Nhị Miêu theo Ngô Triển Triển là một cách vừa chính vừa tà mâu thuẫn thể, nàng không biết nên như thế nào đối phó hắn. Vì lẽ đó, Ngô Triển Triển trong lòng thật sự dự định, sau khi trở về bẩm báo sư phụ Long Song Hỏa, chờ sư phụ quyết đoán. Sư phụ ngươi rất đáng gờm sao? Đinh Nhị Miêu những mày tại Ngô Triển Triển sau lưng lẩm bẩm một câu, đột nhiên lại mặt mang cười xấu xa, dậm chân hô to. Sư muội có hay không điện thoại, lưu cái dãy số cho ta. Nếu không thì tài khoản quy quy cũng được. Ngô Triển Triển cũng không quay đầu lại, càng chạy càng xa. Sư muội có rảnh cùng nhau ăn cơm, thảo luận một chút Mao Sơn đạo giáo sau này phương hướng phát triển. Ai, sư muội, sư muội. Đinh Nhị Miêu tại kêu to. Lý Vĩ Niên đi tới, nhìn chằm chằm Ngô Triển Triển bóng lưng nhìn hồi lâu, mới nói. Nhị Miêu ta, sư muội của ngươi không nghe được, đừng kêu nữa. Hiện tại ruộng nước bị nàng bắt đi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đều là các ngươi đám này đổ bỏ đi chun lắc bất lực. Nếu không thì ta đã sớm đem vương dâu ria mấy cái bắt, còn có thể đến phiên sư muội ta. Đinh Nhị Miêu trong lòng phiền muộn, đem hỏa khí rơi tại Lý Vĩ Niên trên đầu. Lý Vĩ Niên đã thành thói quen Đinh Nhị Miêu lời nói ngược đãi, cũng không biện giải, không nói tiếng nào, phi thường bình tĩnh mà chờ nghe tiếp. Đinh Nhị Miêu phát một trận hỏa, lúc này mới nắm lên điện thoại cấp Vạn Thư Cao gọi điện thoại. Đều cho ta dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuống nước vứt thỏi vàng ròng. Nhớ kỹ, cái kia linh đăng đều cho ta giữ gìn kỹ, ném đi linh đăng, lấy mạng bồi. Trở lại vừa rồi cách làm chỗ, Lục lái quân phát động thuyền đánh cá, vòng quanh đầm một tuần trước tiên đem Vạn Thư Cao bọn người từng việc nối liền thuyền, tiếp đó theo Đinh Nhị Miêu chỉ thị, đem thuyền đánh cá lái đến tỏa long trong đầm đăng. Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cùng Dương Hâm Trần Đường đều trên thuyền đổi xong đồ lặn chờ xuất phát. Chỉ có Đinh Nhị Miêu, Nê Bồ Tát một dạng ngồi ở mũi thuyền ngẩn người. Nhị Miêu ca, ngươi không dưới nước sao? Vạn Thư Cao hỏi. Nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận. Quên ta đã nói với ngươi, phụ tử trộm mộ lệ cũ rồi. Đinh Nhị Miêu tính khí loạn lớn, gõ Vạn Thư Cao đầu, mắng. Chúng ta đều xuống nước, đem thỏi vàng dòng từng đám mà vứt lên đến, phóng tới trên thuyền cá. Một phần vạn lục đại thúc thấy hơi tiền nổi máu tham, cầm lái thuyền chạy trước, chúng ta không phải dò chút múc nước công giá tràng. Chờ sau đó đều phù nước trở về. Hoặc hắn tư tàng mấy cái thỏi vàng dòng, thiệt hại tính toán ai. Ta lưu trên thuyền giám thị lục đại thúc, mới có thể không có sơ hở nào. Vạn thư cao bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu đối với Đinh Nhị Miêu khôn khéo phục sát đất. Tiểu ca, mặc dù đại thúc nghèo một chút, nhưng thật không phải là người như vậy, các ngươi yên tâm. Lục lái quân cười ngây ngô. Yên tâm cái giám. Sư muội đều không đáng tin cậy, ngươi có thể đáng tin. Đinh Nhị Miêu hung Lục lái quân một câu, hướng về phía Lý Vĩ Niên bọn người phất phất tay, nói. Mau mau xuống phát tài đi, đừng chậm trễ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Ba ba bảo. Người đăng. Ngoại trừ Lý Vĩ Niên bên ngoài, Vạn Thư Cao ba người bên hông đều nịt lên dây thừng dài, đầu này buộc ở trên thuyền cá. Tam quốc Mỹ nhân trí. Hơn nữa cùng Đinh Nhị Miêu Lục lái quân ước định cẩn thận, một khi bọn hắn tại dưới nước gặp gỡ không đúng tình huống, liền túm dây thừng cầu cứu, tiếp đó Đinh Nhị Miêu đem bọn hắn nhấc lên tới. Đầm nước cũng bất quá 5-6 trượng sâu, có dạng này thiết bị an toàn. Lại có Lý Vĩ Niên tại dưới nước chiếu hẳn, hẳn là không có sơ hở nào. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu mới dám yên lòng để bọn hắn xuống, mà chính mình lưu thủ tại cá trên thuyền. Theo Đinh Nhị Miêu vung tay lên, Lý Vĩ Niên đi đầu lẻn vào dưới nước, sau đó, Vạn Thư Cao Dương Hâm Trần Đường từng việc đuổi kịp. Lúc này vừa vặn hơn 9 giờ, ánh sáng mặt trời mặt nước, vạn điểm kim sáng lóng lánh. Gió thu mát mẻ, trước mắt sóng biếc mười dặm, tứ phía thanh sơn vườn quanh, phong cảnh tuyệt mỹ, cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu lại cao hứng không nổi, nghĩ đến mấy trăm năm âm đức công thua thiệt một quỹ, không khỏi lại là thở dài một tiếng. Thủ tịch luyện dược sư. Hơn nữa, Ngô Triển Triển sau đó trở về còn không biết sẽ cùng Long Song Hỏa như thế nào kể khổ. Hết lần này tới lần khác Long Song Hỏa lão bất tử này tính khí không tốt, nói không chắc, hắn thật sự sẽ đến Sơn Thành tìm chính mình phiền phức. Tiểu ca, giống như ngươi có tâm sự à? Lục lái quân cười ngây ngô, đưa qua một cây thấp kém thuốc. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận thuốc lá, cũng không điểm trên ngón tay chuyển động, hỏi lại. Đại thúc, ngươi không có tâm sự phải không? Tỷ như, ngươi mỗi ngày tại trong sông đánh cá. Có muốn hay không trong nhà hài tử cùng đại thẩm? Đương nhiên muốn. Nhưng mà đánh cá thời điểm, ta liền chuyên tâm đánh cá. Bởi vì mỗi ngày không có những cái kia cố định thu vào, cuộc sống sau này liền không dễ chịu. Lục lái quân hút thuốc lá, vừa cười vừa nói. Chỉ người giàu có vừa muốn lâu dài, giống ta dạng này người nghèo a chỉ có thể nghĩ lên trước mắt. Nghĩ đến quá nhiều, sống cũng mệt mỏi. Nghĩ đến quá nhiều, sống cũng mệt mỏi. Đinh Nhị Miêu thưởng thức cái này câu nói này, khẽ gật đầu. Nhân sinh đúng là như thế, không cần nghĩ quá nhiều. Cẩu Lưu Nhàn Nhân. Kỳ thực ta vốn là có thể phát tài, thế nhưng là số mệnh không tốt, ném đi một kiện bảo bối. Lục lái quân nhìn xem đầu thuyền mặt nước, say sưa ngon lành nói. Ồ, bảo bối gì, đại thúc nói cho ta nghe một chút. Đinh Nhị Miêu cũng tinh thần tỉnh táo. Hắc hắc. Có loại đồ vật gọi ba ba bảo, tiểu ca nghe nói qua sao? Lục lái quân dương dương đắc ý hỏi. Đinh Nhị Miêu sững sờ, gật đầu nói. Biết, biết. Liên quan tới ba ba bảo thứ này, Đinh Nhị Miêu chính xác biết. Tại. Liêu trai. Cùng. Duyệt hơi đường bút ký. Bên trong đều có văn chương ghi lại. Truyền thuyết có đại miết thể nội chiều dài dài một tấc tiểu nhân, dựa vào ăn lão ba ba huyết nhục mà sống, nếu như bị bắt được người thả nhập thể nội, dùng tinh huyết của mình chăn nuôi, liền có thể cùng ba ba bảo sinh ra cảm ứng, từ đó nhìn thấy thế gian bảo bối. Theo lý thuyết, có cái này ba ba bảo về sau, để mắt bốn phía một nhìn, liền biết nơi nào có chôn bảo bối. Lão bà của ta là song bào thai. Tục ngữ nói, ngàn năm con rùa vạn năm quy, ba ba bảo liền sinh trưởng ở những thứ này lão ba ba trên thân. Lục lái quân rất xuất thần, nhớ lại nói. Ta 30 tuổi năm đó, bắt một chỉ 20 cầu cân đại miết. Cái kia ba ba trên vỏ đều dài hơn một lớp đỏ mao, liền muốn thành tinh. Ta biết lão kia ba ba trên thân, nhất định có ba ba bảo, liền đem nó dưỡng lên, nghĩ dùng biện pháp gì tới làm ra nó ba ba bảo. Về sau như thế nào, ba ba bảo không có lấy ra. Đương nhiên không, nếu không thì ta có thể nghèo như vậy. Lục lái quân lắc đầu, lại tiếp tục nói. Lão bà của ta nói, những thứ này lão ba ba đều thành tinh, giết chết nó, chính là người đang làm nghiệt. Vì lẽ đó a, nàng thừa dịp ta không ở nhà, len lén đem cái này lão ba ba phóng sinh. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, không nghĩ tới, lục lái quân dạng này trung hậu đại thúc cũng biết khoác lác bức. Mạnh nhất thần nhãn. Ngươi đừng cười a tiểu ca, ta còn chưa nói xong. Lục lái quân sát có kỳ sự nói ra. Lão ba ba bị lão bà của ta thả về sau, không có mấy ngày, lão bà của ta liền trong giấc mộng. Trong mộng cái kia lão ba ba lại trở về tới rồi, biến thành một cái lão đầu râu bạc. Lão đầu nói, hai vợ chồng các ngươi tất nhiên thả ta, ta liền tặng cho các ngươi ba bút thiên đại tài phú. Đinh Nhị Miêu càng ngày càng hồ đồ, hỏi. Tất nhiên lão ba ba đáp ứng tiến đưa các ngươi tài phú, như thế nào ngươi chính là một cái người nghèo. Này, ngươi không biết. Lúc đó ta cùng lão bà của ta kết hôn 10 năm chính là không mang thai được hài tử. Lục lái quân một mặt vừa lòng đẹp ý, lại móc ra một điếu thuốc, góp lúc trước trên tàn thuốc nhóm lửa, rồi mới lên tiếng. Thả lão ba ba về sau à, lão bà của ta liền giải mang thai. Sống một năm một cái, liền với sinh ba cái nam hoa. Hiện tại ta mới hiểu được. Lão đầu râu bạc nói ba khoản tài phú chính là ta ba đứa hài tử. Có người, liền có tài phú, liền có tiền đồ. Tứ phía thanh sơn còn sợ không có củi đốt. Tiểu ca ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian, chuyện gì đều không cần để ở trong lòng, mới tốt a. Đậu đen rau muống. Đinh Nhị Miêu giờ mới hiểu được, nguyên lai lục lái quân lượn lớn như vậy vòng tròn, là biên cố sự đến khuyên giải chính mình đấy. Quay đầu nhìn lại, dương quang đang chiếu vào lục lái quân béo ỉ trên mặt, đem toàn thân của hắn trên dưới đều mạ một lớp vàng ánh sáng, thoạt nhìn, lại có điểm dáng vẻ trang nghiêm hương vị. Trong chớp nhoáng này, Đinh Nhị Miêu liền suy nghĩ, nếu là đem lục lái quân cạo cái đầu chọc, tại bỏng bên trên 6 cái hương xẻo, tiếp đó lồng một kiện cà sa cho hắn phủ thêm, Phật châu hướng về trên cổ một tràng. Đem hắn đưa đi danh sơn đại miếu giả mạo đắc đạo cao tăng, chỉ bằng vừa rồi cái kia cố sự cam đoan cũng có thể lừa gạt vô số thiện nam tín nữ. Đột nhiên, Đinh Nhị Miêu nhớ tới một vấn đề, hỏi. Đại thúc, ngươi liên tiếp sinh ba đứa hài tử, chỗ bên trên cái gì kế sinh bạn đều không phải gây phiền phức cho ngươi a? Hắc hắc, ta đại cứu ca là thôn cán bộ. Lục lái quân nở nụ cười. Đại cứu ngươi ca chính là lão ba ba tinh biến, hắn ghi hận ngươi năm đó bắt hắn, vì lẽ đó bấy ngươi. Nhưng ngươi sinh ba đứa hài tử, là muốn mệt chết ngươi. Đinh Nhị Miêu cũng cười hắc hắc, tin miệng nói bậy. Hai người vừa tán gẫu, một vừa nhìn mặt nước. Nghe lục lái quân nói bậy, bắt cá thời điểm gặp phải đủ loại cổ quái cố sự, Đinh Nhị Miêu cũng quên bị Ngô Triển Triển cướp đi ruộng nước phiền muộn, dần dần bắt đầu vui vẻ. Hai người ngươi một câu ta một câu, càng trò chuyện càng hăng hái, thật giống dù thư sinh Lương Lương nói, có chút đồng tâm chi ngôn hắn thối như lan, hương vị. Đầu thuyền sóng nước cuồn cuộn, lộ ra một cái đầu to lớn. Vạn Thư Cao một tay chảo mạn thuyền, một tay gỡ xuống che đầu, hô hít hai cái khí, mới đem thắt ở bên hông ba lô nhỏ bỏ vào trên bung thuyền, nói. Nhị Miêu ca, phía dưới hoàng không nhiều trắng nhiều lắm. Đinh Nhị Miêu mở túi đeo lưng ra, run lên một cái đáy hướng lên trên. Trên bung thuyền một hồi đinh đương loạn hưởng, trắng bệt thỏi bạc lăn đầy đất, ở trong còn mang theo hai cây tiểu kim điều hòa mấy chục khối đồng bạc. Chỉ có ngần ấy. Đinh Nhị Miêu có chút thất vọng. Vạn Thư Cao nhỉ thở ra một hơi. Còn nữa bọn hắn lập tức đưa ra. Ngươi nói ba ba sát mặt bàn, không biết nguyên nhân gì bị đánh nát rồi. Đáy đầm vàng bạc đều phân tán bốn phía ở chung quanh trong nước bùn. Phải từ từ tìm mới được. Vậy ngươi còn không đi tìm, tìm ra cho ngươi đổi tiền mua một phòng nhỏ à? Một tiếng tiếng nước chảy, Vạn Thư Cao lại lặn xuống, không chút do dự. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, ngồi xổm ở đầu thuyền kiểm kê chiến lợi phẩm. Bên này còn không có điểm xong, đầu thuyền lại bốc lên hai cái đầu. Dương Hâm cùng Trần Đường riêng phần mình ném tới một cái bọc nhỏ, đều nặng chiếu. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết.